Khi hít thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít, rồi lại thở. Anh đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.